Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 105, khai chiến. Quá kiêu ngạo a, Acnologia, khi ta không tồn tại. Shiva bắt lại Acnologia nắm đấm, bình tĩnh nhìn hắn, chính mình công kích bị để cản lại. Acnologia không khỏi nhíu mày một cái, khiến người ta nôn mửa mùi vị. Ta muốn toàn bộ hủy diệt. Buông tay. Shiva nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, bắt hắn lại quả đấm cánh tay chợt phát lực. Răng rắc, Acnologia trên nắm đấm nhất thời phát ra răng rắc xương cốt tiếng ma sát. Acnologia, xem ra ngươi là quên ta kinh khủng a. Cần ta cho ngươi trọng làm nóng một chút sao? Trong sát na, phô thiên cái địa đen nhánh ma lực hướng phía Acnologia phía sau nghiền ép đi. Cảm giác được cái này quen thuộc ma lực, Acnologia biểu tình hơi đổi, cơ hồ là trong nháy mắt, nhảy lên một cái, chân phải chính là hướng phía Shiva đầu chắc thích tới, nhưng là lại bị Shiva một tay đỡ được, liên sơn sơn đều đủ để đá nát một kích, lại bị Shiva đơn giản đỡ, thậm chí ngay cả rung động cũng không có. Hai người chỗ ở đại địa, bởi lực lượng cùng lực lượng va chạm, nhộn nhạo lên một cái quay vòng một vòng bụi mù. Shiva bắt lại Acnologia nắm đấm cùng mắt cá chân, nhấc chân chính là một cước hướng phía bụng của hắn đá tới. Không cách nào tránh né, Acnologia chỉ phải nâng lên tay kia ngăn cản. Nhưng là lại hay là đang lực lượng cường đại phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung xoay tròn hai tuần lễ sau đó, Acnologia lúc này mới bình tĩnh rơi ở trên mặt đất. Thật nhanh, đánh giá nghị viện bên này cùng 12 khiên cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Hai người giao thủ chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thậm chí nhìn không thấy động tác của bọn họ. Sau khi rơi xuống đất, Acnologia tức giận trừng mắt Shiva, lạnh rên một tiếng, không muốn gây trở ngại ta à? Shiva có chút không vui, lập tức đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bên hông mình trên chuôi kiếm. Bị làm long dã tính chi phối sao? Thực sự là bi ai. Nhưng mà, làm Acnologia chứng kiến Shiva đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm chuyện thật, trong đầu lập tức hồi tưởng lại Shiva đã từng thả ra kinh khủng kia một kiếm. Lúc này, Acnologia cái kia biểu tình dữ tợn mới từ từ trở nên chậm lại, tựa như đã nhận ra Acnologia cảm xúc biến hóa. Shiva cũng không có rút đao ra tới. Xem ra ngươi dường như nhớ lại một điểm đâu. Nghe vậy, Acnologia trầm mặc không nói, nhãn thần trực câu câu nhìn chằm chằm Shiva bên hông kiếm, không dám tùy tiện nhúc nhích. Thực sự là lợi hại a, Acnologia, cái kia một đôi chân công phòng, nếu như đối tượng không phải là ta, phỏng chừng liền chết a. Yêu nhã giọng nữ truyền đến. Acnologia có chút không vui nhíu mày một cái. Aileen không biết lúc nào đã đứng ở Zireb bên cạnh, bị đánh bay nàng không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả ma lực đều không có chút nào hỗn loạn. Acnologia con mắt khẽ híp một cái, nhìn Aileen, dường như tùy thời muốn xuất thủ một dạng, không khí bầu không khí, dị thường vi diệu. Zireb thấy vậy không ổn, vội vã tận dụng mọi thứ. Được rồi, lời nói nhảm đến đây chấm dứt. Nơi đây có thể không phải chiến trường. Zireb nhẹ nhàng giơ tay lên một cái. 12 khiên nhóm, lui ra đi. 12 yêu khiên ngươi, nghe vậy, lập tức thận trọng lui lại. Shiva thấy vậy cũng để cho đánh giá nghị viện các thành viên lui lại. Cho Zireb, Shiva, Acnologia ba người trở lại một mảnh đầy đủ không gian. Long Vương Tế, chuẩn bị xong chưa? Zireb nhìn Shiva cùng Acnologia, vừa cười vừa nói. Zireb, những lời này hẳn là ta tới hỏi mới đúng. Phải biết rằng một năm trước bỏ qua cho bọn ngươi nhưng là ta. Shiva bình tĩnh nói. Ha ha, đã cùng. Bất quá, lần này cũng sẽ không giống một năm trước như vậy. Một năm trước không biết thực lực của ngươi, quá xem thường ngươi, xem nhẹ ta. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Ta lúc nào nói qua, ta hướng ngươi thể hiện rồi toàn lực của ta. Nghe vậy, Jireb cùng Acnologia sắc mặt đều là biến đổi. Nhìn Shiva, tràn đầy kinh ngạc. Không phải sao toàn lực sao? Ha ha, thế nào cũng được. Thắng lợi, chỉ có một người. Acnologia nhếch miệng cười, tràn đầy tự tin. Người đó chính là ta thế giới Trung Yên. Ta sẽ dẫn đạo đi ra. Không có ai có thể lấy phòng ngừa. Ta rất chờ mong a. Acnologia. Shiva cười trả lời. Nói đồng thời, Jireb bỗng nhiên đánh bắt đầu tay trái. Hưu một tiếng, một bản đen nhánh ma đạo thư bỗng nhiên xuất hiện tại Jireb trong tay. Ác ma chi thư, mặt trên có dấu N, chữ N, ác ma. Jireb đột nhiên đem quyển sách này lấy ra. Không khỏi để Acnologia con mắt khẽ híp một cái. Từ N, chi trên sách, truyền đến một loại cảm giác quỷ dị. Loại cảm giác này, cực độ không rõ, là sức mạnh của nguyền rủa. Làm sao, Jireb, có thể mang N, sống lại sao? Shiva cười hỏi, ai biết được, người đối với hắn dường như tương đối cảm thấy hứng thú. Bất quá, một ngày hắn sống lại, ta cũng không có thể cam đoan sẽ phát sinh gì đây. Ta có thể bảo đảm, cái gì cũng sẽ không phát sinh. Shiva nụ cười trên mặt không lùi bốn. Một, cái kia cực độ tự tin. Để Jireb cùng Acnologia không thể không suy nghĩ. Shiva là không phải có cái gì tuyệt cường con bài chưa lật. Cường tráng con kiến có thể đánh bại khủng long sao? Không thể. Bất quá, cái thí dụ này hơi bị quá mức với khoa trương. Jireb cùng Acnologia sắc mặt lộ ra vẻ cười khổ. Người nếu là không làm được, ta sẽ giúp ngươi đem hắn sống lại. Shiva trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái tà mị nụ cười. Cái nụ cười này mang theo một cỗ ác hàn, trực kích Jireb cùng Acnologia nội tâm, để bọn họ cảm giác có chút sợ run lên. Cho nên, khai chiến a, liền từ hiện tại bắt đầu. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.